Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, đệ nhất. Tư Đồ Hùng phải thua sao? Tất cả mọi người là níu lấy tâm, nếu như lần thi đấu này người thắng là Tư Đồ Hùng hay là Lâm Khuyết, Hoàng Diệu các loại trong tứ đại thiên tài bất kỳ một cái nào. Như vậy, tất cả mọi người sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng là... Nếu như là Diệp Vân cái này trước đó người không có tiếng tăm gì. Như vậy, tất cả mọi người sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Cho nên, tất cả mọi người tại vì Tư Đồ Hùng yên lặng trợ uy. Hy vọng hắn còn có át chủ bài có thể dùng đi ra. Nhất cử thay đổi bại cục. Tư Đồ Hùng ánh mắt mãnh liệt. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Định, lập tức, Diệp Vân chỉ cảm thấy não hải chấn động. Cả người giống như đều lâm vào một loại nào đó hỗn loạn trạng thái. Rõ ràng đại não hạ đạt một cái chỉ thị, nhưng là thân thể phản ứng lại muốn chậm một nhịp. Oanh, Tư Đồ Hùng lại là cường thế đánh tới. Thiên Ma Âm, Diệp Vân lập tức ở trong lòng kịp phản ứng. Đây là Thiên Ma Tông tuyệt kỹ, tính không được thượng thừa nhất, nhưng cũng không phải ai cũng có tư cách học. Thiên Ma Âm lấy năng lượng đặc thù chấn động màng nhĩ, phá hư tiểu não cân bằng tính, từ đó để đối thủ lâm vào hỗn loạn trạng thái, một thân thực lực giảm đi nhiều. A, cảm lại yêu nữ này xuất hiện ở đây, có thể hay không cùng Tư Đồ Hùng có quan hệ? Bằng không mà nói, Tư Đồ Hùng không hiểu thấu có được Thiên Ma Tông tuyệt kỹ. Cái này giống như không thể nào nói nổi a. Trong nháy mắt, Diệp Vân trong đầu xẹt qua thật là nhiều suy nghĩ. Nhưng là, hiện tại là suy nghĩ những này thời điểm sao? Hắn lập tức lấy tinh lực phong bế lỗ tai. Dù là như vậy, mà âm lại như cũ xuyên não. Chỉ là ảnh hưởng muốn so vừa rồi ít đi một chút. Bành, Tư Đồ Hùng một quyền chụp tới. Diệp Vân mặc dù đưa tay ngăn cản một chút, nhưng vẫn là bị chụp tới. Bất quá, hiện tại Tư Đồ Hùng đã là nỏ mạnh hết đà, lực lượng trên diện rộng rơi xuống, có thể Diệp Vân phòng ngự lại là thể phách bản thân mang tới. Cũng không dựa vào tại tinh lực hộ thuẫn hoặc thổ linh thuẫn. Bởi vậy, mặc dù song phương tinh lực đều là tiêu hao đến cực lớn, có thể Diệp Vân phòng ngự tương đối mà nói lại là có tăng lên. Một chưởng này mặc dù đánh cho rắn chắc, thế nhưng chỉ là để Diệp Vân thân hình lắc lư mấy lần, cũng không có tạo thành trở ngại. Ông trời của ta, đây là có chuyện gì? Diệp Vân đột nhiên xuất hiện trọng đại sai lầm, kém chút bị Tư Đồ Hùng hoàn toàn oanh trúng. Có thể mặc dù hắn ngăn cản một chút, vẫn là phải bị thương nặng, chí ít cánh tay muốn bị đánh gãy. Vì cái gì hắn chỉ là lay động thân thể một cái liền không sao? Rồi, hẳn là đánh tới hiện tại, song phương tinh lực tiêu hao quá lớn, không cách nào lại oanh ra quá mạnh công kích đi. Thế nhưng là, tinh lực tiêu hao lớn, không phải cũng hẳn không có dư lực lại mở ra tinh lực hộ thuẫn sao? Đúng, vừa rồi Diệp Vân rõ ràng không có vận chuyển thổ linh thuẫn. Trước đó hắn nhưng là nhiều lần dùng đến. Chẳng lẽ thể tu? Tất cả mọi người là cùng nhau trợn mắt há mồm. Thể tu không hiếm lạ, chỉ cần là cái tinh võ giả cơ bản đều tiến hành qua thể tu. Nhưng là nhiều thì mấy ngàn cân lực lượng, ít thì mấy trăm cân. Mọi người tại trên thể thuật đi cũng sẽ không quá xa. Không có cách, chí ít tại Tiền Vương quận nơi này cũng không có thật cao minh thể tu chi pháp, mà lại thể tu cần tiêu hao dược liệu đắt giá, mà lại tiến bộ không gian có hạn, cho nên cùng đem trên thể thuật tiền đặt ở trên thể thuật thu hoạch được một tăng lên, không bằng tiêu vào tinh lực trên việc tu luyện. Vậy tăng lên tuyệt không chỉ một. Đúng là như thế, Tiền Vương quận đương nhiên sẽ không có cái gì nổi danh thể võ giả. Có thể là tinh võ giả lấy luyện thể tăng trưởng, trừ phi trời sinh thần lực, bằng không, mọi người tiêu vào trên thể tu tinh lực khẳng định 10 phần có hạn. Cái này Diệp Vân lại có thể dựa vào thể phách ăn Tư Đồ Hùng một kích. Đây là cỡ nào kinh người thể thuật trình độ. Tư Đồ Hùng cũng là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới ngay cả thiên ma âm loại tuyệt chiêu áp đáy hòm này đều là dùng ra. Lại vẫn là không thể làm gì được Diệp Vân. Hắn có chút hối hận. Sớm biết mà nói, hắn hẳn là sớm liền đem thiên ma âm dùng đến. Hiện tại tốt, mặc dù đối với Diệp Vân sinh ra ảnh hưởng, có thể chính mình cũng tiếp cận kiệt lực trạng thái. Không có cách nào thay đổi bại cục. Không, hắn nhất định có thể thắng. Tư Đồ Hùng lại kiên định tín niệm, tràn đầy đối với thắng lợi khát vọng. Định, hắn lại dương thiên ma âm, hướng về Diệp Vân hét lớn. Lần thứ nhất Diệp Vân không có chuẩn bị, nhưng lần thứ hai sẽ còn như vậy sao? Hắn đem không nhiều tinh lực lấy phương thức kỳ diệu tổ hợp. Ngăn ở lỗ tai chỗ, ma âm đánh tới, nhưng thật giống như tiến nhập mê cung một dạng. Uy năng đang không ngừng đi vòng trung tiêu hao tổn, chờ chân chính truyền đến Diệp Vân trên màng nhĩ thời điểm. Uy lực hầu như không còn. Lúc này, Diệp Vân hoàn toàn có thể dựa vào ý chí ngăn lại ma âm. Hắn hét lớn một tiếng, quả quyết phát khởi phản công. Lần này, Tư Đồ Hùng thực sự không thể ra sức. Bành, hắn bị Diệp Vân lấy kiếm lạc côn, xinh xinh đánh bay ra ngoài. Phốp, hắn muốn xoay người bò lên, lại chỉ là cuồng thổ máu tươi. Một kích này, hắn thụ thương không nhẹ. Diệp Vân thắng, trọng tài lớn tiếng nói. Kết thúc, trên khán đài, khán giả đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó liền vang lên thưa thớt tiếng vỗ tay, lại biến đến nhiệt liệt lên. Toàn trường tiếng hô lôi động. Diệp Vân thủ thắng, cũng không có bất kỳ đầu cơ trục lợi. Trước bại Lâm Khuyết, lại bại Tư Đồ Hùng. Đó cũng đều là tứ đại thiên tài một trong. Quán quân này hàm kim lượng có thể nói là 10 phần. Dù là đám người ngay từ đầu còn không quá tiếp nhận một tên người mới quật khởi mạnh mẽ. Nhưng là, sự thật chính là sự thật. Diệp Vân biểu hiện không thể khiêu khích. Quán quân, Diệp Vân. Tranh tài kết thúc về sau, Diệp Vân liền cùng Diệp Trường Quan tìm cái địa phương chúc mừng. Lúc đầu đây là hai cha con tụ hội. Bất quá, Diệp Trường Quan lại là đem Ninh Kiều cũng kêu tới. Diệp Vân ngẫm lại, nhà đầu này lẻ loi hiu quạnh. Hiện tại càng là đi tới quận thành chỗ như vậy, càng thêm đến lạ lẫm. Kêu lên nàng cũng tốt, đang chờ thêm món ăn thời điểm. Ninh Kiều thì là hướng Diệp Vân biểu đạt chúc mừng, mà Diệp Vân thì là một bộ vi nhân sư biểu bộ dáng. Lại khảo sát lên Ninh Kiều bài tập tới, cái này đem Diệp Trường Quan gấp. Trước đó hắn còn khen nhi tử ánh mắt tốt, ra tay nhanh, sớm liền đem Ninh Kiều dạng này con dâu xinh đẹp, thật thiên tài cho định xuống tới. Thế nhưng là đâu, lại qua lâu như vậy. Hai người này thế mà không có chút nào tiến triển. Tại trên trấn, 16 tuổi hoàn toàn có thể thành hôn a. Ai, nhi tử a nhi tử, người thật sự là uổng phí vi phụ dụng tâm lương khổ a. Tại như thế tư nhân trường hợp, ta cố ý đem Ninh Kiều kêu tới, ngươi liền không có nửa điểm giác ngộ. Ngươi không phải rất thông minh sao? Diệp Vân chỉ là đạt được hai vị đại năng đan đạo trận đạo tri thức, còn có một số nhân sinh lịch duyệt, nhưng là nói chuyện yêu đương, ha ha, hai vị đại năng sẽ đem dạng này tri thức cũng truyền xuống sao? Cho nên ở phương diện này, Diệp Vân chính là một cái bình thường 16 tuổi thiếu niên. Hắn mê, mà Ninh Kiều thì là trời sinh e lệ. Dù là thực sự ưa thích Diệp Vân, lại dám biểu đạt ra tới sao? Cho nên a, thật sự là hoàng đế không vội, gấp thái giám chết bầm. Diệp Trường Quan không ngừng mà than thở. Cha, ngươi thế nào? Diệp Vân lo lắng hỏi, nhìn phụ thân sắc mặt này hồng nhuận phơn phớt bộ dáng. Cũng không giống ngã bệnh a, cái này thở dài cái gì? Diệp Trường Quan lại không để ý tới hắn, mà là hỏi Ninh Kiều nói: "Ninh nha đầu, ngươi có thể có người ưa thích?" Lập tức, Ninh Kiều mặt liền đỏ lên, nguyên bản nàng liền không thế nào dám ngẩng đầu, hiện tại càng là nhanh rũ xuống tới trên mặt bàn. "A, phụ thân cũng thích trêu chọc làm nha đầu này." "Khó mà làm được, đây là chính mình độc quyền." Diệp Vân lập tức nói: "Cha, ngươi cũng không phải không biết." Ninh Kiều ra mặt mỏng, loại vấn đề này nàng làm sao có thể trả lời rồi. Diệp Trường Quan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhi tử trên võ đạo biểu hiện kinh người như vậy, treo lên đánh tất cả thiên tài, nhưng tại trên mặt cảm tình tại sao trễ như vậy cùn đâu. "Lão tử ngươi ta là đang giúp ngươi hỏi nha." "Được rồi, ta lại đến." "Vân Nhi, ngươi ở trong học viện có thể có vừa ý cô nương." Diệp Trường Quan uống một hớp rượu, lại hỏi đứng lên. Lập tức, Ninh Kiều liền đem lỗ tai dựng lên, lộ ra vô cùng khẩn trương. "Không có." Diệp Vân thuận miệng nói. "A, cái kia gọi Tạ Nhu cô nương không phải đối với ngươi thật có ý tứ." Diệp Trường Quan cố ý nói. Ninh Kiều vừa khẩn trương, mười ngón không khỏi nắm chặt. Diệp Trường Quan nhìn ở trong mắt, không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Diệp Vân tại tình cảm trên việc này trì độn, nhưng cũng không đại biểu hắn đần. Bị Diệp Trường Quan cố ý xáo lộ mấy lần, hắn đâu có thể nào còn không có kịp phản ứng. "Cha, con trai ngươi chung thân đại sự cũng không cần ngươi quan tâm." "Yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi ôm vào tôn nhi tôn nữ." "Con cháu đầy đàn." Hắn trực tiếp phong Diệp Trường Quan miệng. Diệp Trường Quan không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Hắn chỉ cần lại đẩy hai lần, nói không chừng liền có thể đánh Ninh Kiều chủ động biểu bạch. "Nhi tử ngu xuẩn này, tốt như vậy cô nương, ngươi đi đâu đi tìm đến lấy? Gặp được không nhanh lên đem người lập thành đến, không sợ bị người khác nạy ra góc tường đâu." Tại Diệp Vân mãnh liệt yêu cầu dưới, Diệp Trường Quan đáp ứng lưu tại quận thành. Dù sao mới vừa ở sòng bạc thắng một nắm lớn, vừa vặn làm hắn tài chính khởi động, tin tưởng có Diệp Vân giúp đỡ, Diệp Trường Quan rất nhanh liền có thể tại quận thành đứng vững gót chân. Về phần Chu Trấn sản nghiệp, nơi này quá nhỏ, liền trước giao cho gia tộc những người khác quản lý. Diệp Trường Quan chỉ cần một năm nửa năm trở về một chuyến, xem xét một chút sổ sách là được rồi. Sau khi ăn cơm xong, hai cha con liền tạm thời mỗi người đi một ngả. Diệp Vân cùng Ninh Kiều cùng một chỗ về học viện. Trên đường, Diệp Vân mắt nhìn cúi đầu, như là tiểu tức phụ giống như đi theo chính mình phía sau Ninh Kiều, không khỏi ác thú vị tới, dừng lại hỏi: "Ninh Kiều, ngươi thật không có người ưa thích?" Bành, Ninh Kiều một cái thất thần, trực tiếp đâm vào Diệp Vân trên lưng. Phải biết, Diệp Vân thế nhưng là thể tu, thể phách này cường hoành thật tốt so nham thạch. Cái va chạm này để cái mũi của nàng đều muốn chảy máu. Nàng vội vàng bịt mũi, nhưng lại khẩn trương nói: "Sư huynh, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Thật xin lỗi, có hay không đem ngươi đụng đau?" Nhà đầu ngốc này, Diệp Vân cũng không đành lòng lại đùa nàng, nói: "Ngươi mặc dù là liệt diễm thánh thể, nhưng là thể thuật tu luyện cũng phải đuổi theo, đem trên người mình thiếu khuyết tiêu trừ. A, vừa rồi sư huynh không phải đang hỏi ưa thích ai vấn đề sao? Ngươi lại bước một chút, ta khẳng định không dám không nói nha." Ninh Kiều cũng không biết là nhẹ nhàng thở ra hay là thất vọng, nhưng là nàng cũng không dám đối với Diệp Vân có bất mãn gì, liền vội vàng gật đầu. "Ừm, những ngày gần đây ta một mực tại chuyên cần thể thuật, đáng tiếc cửu ma luyện thể quyết có điều kiện tiên quyết, nhất định phải tại tinh lực tu luyện trước khi bắt đầu tu tập, cho nên..." Ninh Kiều tự nhiên bỏ qua, không cách nào tu tập cửu ma luyện thể quyết, mà ngoại trừ bộ này thể thuật bên ngoài, Diệp Vân trong tay cũng không có mặt khác luyện thể chi thuật. chỉ có thể để học viện giáo đầu đến chỉ điểm nàng thể tu. Bất quá, nàng là liệt diễm thánh thể, đạt đến đại thành đằng sau, thân thể có thể tùy thời hóa thành liệt diễm, chư lực không thương tổn, cho nên nàng dù là thể thuật kém một chút cũng không có việc gì. Mau chóng để thánh thể đại thành mới là vương đạo. Chỉ chốc lát, hai người đã đi tới cửa học viện. Bất quá, cửa ra vào đang có một tên nam tử trẻ tuổi đứng đấy. Nhìn thấy Ninh Kiều đằng sau, lập tức liền tiến lên đón, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.